Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, chủ nhân nhiệm vụ. Thanh Khâu, trên tường thành, rầm rầm rầm, đủ mọi màu sắc pháo hoa tại trên bầu trời tản ra. Phi thường xinh đẹp, Lý Hư hồi lâu không nhìn thấy tốt như vậy xem pháo hoa. Bất quá, hắn ánh mắt nhưng không có tập trung phía trên pháo hoa, mà là nhìn qua Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Hai nữ tử này trong tay cũng cầm từng nhánh pháo hoa. Pháo hoa bị nàng nhóm thiêu đốt, xì xì xì thanh âm truyền tới. Trên mặt của các nàng tràn đầy nụ cười. Nhìn xem, hắn khóe miệng có hiện ra nhất định nụ cười. Phồn hoa xuống âm, mỹ nhân ở trước, nàng nhóm rất có thể dày vò. Chỉ là chơi lấy pháo hoa, liền có thể chơi đến đêm khuya. Cái này thời điểm Thanh Khâu Hoàng Đô vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, có lẽ đây chính là ăn Tết bầu không khí đi. Ta đói, nhóm chúng ta đi ăn chút đồ vật đi. Đát Kỷ một mực lanh lợi, đói đến hoảng. Được, An Chi Ngư cũng đồng ý. Nàng cũng có chút đói. Tại trên tường thành một mực chạy tới chạy lui. Đương nhiên đói. Lý Hư liền bị nàng nhóm túm đi. Đi ăn đồ vật. Trên đường phố, có biểu diễn tạp kỹ. Miệng phun hỏa diễm, bàn tay chảo dầu. Có khiêu vũ, dáng múa xinh đẹp người. Lý Hư, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ba người trong tay lột lấy chuỗi. Vừa đi vừa ăn, hai người bọn họ giống như là hoạt bát tinh linh. Một khắc cũng nhàn không xuống chạy khắp nơi. Đi tới, Lý Hư không muốn đi đường. Tùy tiện trên đường tìm cái bán cháo quán nhỏ ngồi xuống. Muốn một phần cháo thịt nạc, hai cái nữ hài tử cũng bỏ mặc hắn. Ở phía trước cách đó không xa xem mỹ nữ khiêu vũ. Khách quan, người cháo thịt nạc tới. Lão bản đem một bát cháo đưa cho Lý Hư. Tạ ơn, Lý Hư tiếp nhận, chậm rãi mà nhấm nháp. Hương vị vẫn rất không tệ. Ngay tại hắn chậm rãi nhấm nháp lúc, đột nhiên, nghe được cách đó không xa kia một bàn. Có mấy cái người tu đạo đang thì thầm nói chuyện. Nghe nói hóa đạo quả xuất thế. Có người đè thấp thanh âm nói. Hóa đạo quả, Lý Hư nhíu mày, đây không phải là trong truyền thuyết cửu phẩm mới cần đồ vật. Người tu đạo ngũ phẩm, có thể hợp lý thành tiên. Lục phẩm, có thể nguyên thần xuất khiếu. Thất phẩm, có thể hợp đạo. Bát phẩm, có thể kết xuất đạo quả. Cửu phẩm, thì là lấy thân hóa đạo. Lấy thân hóa đạo sau chính là đại đạo trưởng khống giả. Hiện nay cửu phẩm cùng đại đạo trưởng khống giả cũng tồn tại ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết đạo tổ là đại đạo trưởng khống giả một trong. Nhưng là không có người thấy hắn. Cũng chính là từ khi hắn về sau. Tiến vào tu đạo nguyên niên. Bởi vậy gọi đại đạo kỷ. Đại đạo kỷ đã 501 năm. Nhưng là hiện nay. Toàn bộ đạo châu. Công bố chiến lược bên trong. Bát phẩm là cao nhất. Mà Thanh Khâu. Lúc đầu có hai cái. Một là nữ đế. Hai là Long Vương. Nhưng là Long Vương chết rồi. Nữ đế đã hóa thân Đát Kỷ. Hiện tại Thanh Khâu đã không có bát phẩm. Trừ phi Thanh Khâu Vương có thể đột phá bát phẩm. Mà chuyên húc quốc liền tương đối nhiều. Mặc dù còn không có đi ra cửu phẩm người tu đạo. Nhưng là bát phẩm lại có rất nhiều. Tỷ như ngự sử đài ngự sử đại phu. Thái học phủ tế tử. Sát na lâu thủy tiên nhi. Kiếm các kiếm thần. Thiên cầu phủ chủ. Quy nhất điện chủ, còn có chuyên húc hoàng đô 10 vị trí đầu đại thư viện viện trưởng, đều là bát phẩm, cái khác địa vực cũng có bát phẩm, tỉ như Miêu Đâu, Ma Quật, Phật Cũng, Nữ Nhi Quốc, Hoàng Tuyền Lộ các loại trong đó lấy Nữ Nhi Quốc cùng chuyên húc quốc bát phẩm nhiều nhất. Chuyên húc quốc người tu đạo có tu đạo kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Quốc gia khác rất nhiều người đều mộ danh đến đây nơi này tu đạo. Mà nữ nhi quốc nữ tử cơ bản chân không bước ra khỏi nhà. Không lấy chồng, chỉ chuyên tâm tu đạo. Mà nàng nhóm lại thiên sinh cận đạo. Cho nên nói bát phẩm số lượng cũng rất nhiều. Quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít kém một chút. Nghe tới hóa đạo quả thời điểm, Lý Hư nghĩ đến rất nhiều. Bởi vì từng cái quốc gia cường giả đỉnh cao cũng tại bát phẩm. Mà bây giờ nói hóa đạo quả xuất thế. Đây không thể nghi ngờ là tin tức quan trọng. Hóa đạo quả là trong truyền thuyết đồ vật. Nghe nói bát phẩm sau khi phục dụng liền có thể biến thành cửu phẩm. Chỉ cần hóa đạo quả tin tức này được chứng thực, như vậy toàn bộ đạo châu đem triệt để sôi trào. Lý Hư rất có hứng thú. Cẩn thận nghe, nghe một chút có phải thật vậy hay không có cái này đồ vật. Nhưng là bọn hắn nói liền không nói bảo. Tựa như là sợ người khác nghe lén. Vội vàng ly khai. Thật là mau bệnh. Lý Hư lắc đầu. Cũng không có theo sau. Tiếp tục uống cháo. Uống vào. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đi vào trước mặt hắn. Bởi vì nàng nhóm muốn đi trở về. Hẳn là chơi mệt rồi. Đi về nghỉ. Ngày thứ hai. Tiếp lấy chơi. Ngày thứ ba. Vẫn như cũ như thế. Lý Hư cùng hai nữ tử một mực chơi đến số 7. Mấy ngày nay một mực tại du lịch. Một mực tại chơi. Cơ hồ là chơi điên rồ. Lý Hư cũng không có để ý nàng nhóm. Chỉ là yên lặng đi theo. Lúc này, Lý Hư đứng tại một thuyền trên đầu. Thân ảnh đứng nghiêm. Sau lưng có hai cái nằm sấp chơi nước nữ tử. Thuyền tại linh lực khống chế phía dưới chậm rãi di động. Đây cũng là Thanh Khâu điểm du lịch. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Chung quanh còn có rất nhiều thuyền nhỏ. Vốn là du lịch thời gian. Nhưng là Lý Hư lại nghe được bọn hắn đang đàm luận hóa đạo quả sự tình. Gần nhất luôn luôn có thể nghe được chuyện này. Lý Hư lắc đầu. Thời gian nhoáng một cái chính là giữa trưa. Bọn hắn ly khai cái này xong. Dự định đi ăn chút đồ vật. Trên đường vô số người tu đạo cũng đang đàm luận hóa đạo quả. Từ khi một đêm kia về sau. Hóa đạo quả chuyện này liền bắt đầu lên men. Liền như là ôn dịch một cái. Không ngừng mà truyền bá. Cho tới bây giờ. Toàn bộ Thanh Khâu liền không có không biết rõ hóa đạo quả người. Sư phụ. Cái này hóa đạo quả là thật sao? Đát Kỳ chạy đến Lý Hư bên cạnh thân. Ngẩng đầu hỏi. Ta làm sao biết rõ? Lý Hư lắc đầu. Nói. Có thể là thật. Liên quan tới hóa đạo quả cả kiện sự tình. Đến bây giờ trên cơ bản sáng suốt. Sự kiện đầu nguồn cùng Thủy Tiên Nhi có quan hệ. Thủy Tiên Nhi tiến về Bồng Lai Giản. Một mực chưa có trở về. Mà tại mấy ngày trước. Liên quan tới Thủy Tiên Nhi một cái hình ảnh theo Bồng Lai Giản truyền tới. Hình ảnh bên trong. Thủy Tiên Nhi đứng tại một gốc đại thụ trước mặt. Đại thụ che khuất bầu trời. Trên cây có từng cái kinh khủng đồ vật. Có long, có phượng hoàng, có chu tước, có huyền vũ các loại rất khó ngẫm lại một cái cây phía trên còn có thể kết xuất lại này đồ vật. Cuối cùng có người giải mã ra. Đây là hóa đạo cây. Mà long, phượng hoàng, chu tước chờ đã chính là từng khỏa trái cây. Những này trái cây hóa hình liền biến thành dạng này. Thủy Tiên Nhi đứng tại cây này trước mặt. Đang muốn đưa tay đi hái. Đột nhiên thanh âm truyền ra. Bầu trời vỡ ra, một cái lưu ly đồng dạng cái bình theo trên bầu trời bay ra ngoài. Bao phủ Thủy Tiên Nhi, hình ảnh im bặt mà dừng. Nhưng chính là màn này, làm cho đạo châu lâm vào sôi trào. Bỏ mặc là thật là giả, hiện tại cũng không trọng yếu. Bởi vì đều sẽ có người đi Bồng Lai Giản. Lý Hư nhìn qua thiên khung nói, ta cảm thấy bát phẩm người tu đạo khả năng cũng trở về. An Chi Ngư nói. Ta cảm thấy không thôi. Đát Kỷ nói. Có lẽ thất phẩm lục phẩm khả năng cũng sẽ đi. Hóa đạo quả là trong truyền thuyết đồ vật. Coi như tạm thời không cần đến. Nhưng là ngày sau khả năng có thể dùng đến. Nói không tâm động làm sao có thể. Những cái kia bị kẹt tại bát phẩm người tu đạo đoán chừng đều sẽ điên cuồng lên. Quản bọn hắn đây. Dù sao cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Qua hai ngày nhóm chúng ta liền quay về Thái Hư Thư Viện đi. Lý Hư dù sao không muốn lẫn vào. Chuyện này, hắn có khác sự tình. Hiện tại, trên cơ bản Thanh Khâu cũng chơi mấy lần. Hắn cảm thấy cũng hẳn là trở về. Đát Kỷ giật nhẹ Lý Hư góc áo. Có chút không bỏ được. Nói, sư phụ, nhóm chúng ta không tại Thanh Khâu ở lâu một đoạn thời gian sao? Người nghĩ ngốc đến cái gì thời điểm? Lý Hư cười nói, cuối tháng, Đát Kỷ nói, nghĩ hay lắm, Lý Hư vừa gõ đầu của hắn, nói, nhiều nhất chờ ngươi mẫu thân đột phá bát phẩm, nhóm chúng ta liền ly khai, lên đường quay về Thái Hư Thư Viện. Về sau ngươi nhớ lời của mẫu thân, ta trực tiếp dẫn ngươi tới. Đát Kỷ gật gật đầu. Lý Hư cũng chơi đến không sai biệt lắm. Phải trở về suy nghĩ thật kỹ trộm đạo giả sự tình. Hắn cảm thấy mau chóng giải quyết trộm đạo giả sự tình. Trộm đạo giả luôn luôn nhường hắn rất bất an. Lần trước Đát Kỷ cùng An Chi Ngư bị tập kích chính là đệ ngũ trưởng lão an bài. Cái này đệ ngũ trưởng lão hẳn phải chết. Không, tất cả trộm đạo giả cũng hẳn phải chết. Đạo cung, thần điện, trung tâm có một tấm hình chữ nhật cái bàn. Cái bàn hai bên phân biệt 24 trộm đạo giả. Đại điện trung tâm nhất phía trước có một cái nam tử. Cái này đại điện cũng rất nghiêm túc. Cũng không có người nói chuyện. Lúc đầu đã bị khu trục đi ra đệ nhị trưởng lão lúc này cũng một lần nữa ngồi tại nên ngồi vị trí. Tất cả mọi người không biết rõ người này vận dụng thủ đoạn gì. Vậy mà có thể lần nữa trở về. Thật là kỳ tích. Nhưng là lần này, đệ ngũ trưởng lão không còn dùng cái gì rách dưới di ảnh khung ảnh hiện thân. Người mặc một cái bạch bào, cùng rất nhiều người áo đen không hợp nhau. Đệ ngũ trưởng lão toàn thân tỏa ra quang mang. Thánh khiết quang huy tại phía trên bao phủ. Không có người nhìn thấu nàng chân thực khuôn mặt. Nhưng là, dựa theo thân thể hình dáng đến xem. Trước ngực có liệu, đây là một nữ tử. Chẳng lẽ cô gái này cùng cung chủ có một chân? Không phải vậy không có khả năng quay về được đến. Năm trước, cung chủ rõ ràng nổi giận. Nhưng là hiện tại nàng hảo hảo. Đoán chừng là bỏ ra cái gì đại giới. Về phần là cái gì không biết rõ. Nàng có thể xuất hiện ở đây. Đã nói lên là đạt được cung chủ cho phép. Không khỏi cảm khái. Nữ tử làm việc thật là tiện lợi rất nhiều a. Nói một chút đi. Cũng có ý nghĩ gì? Mang theo mặt nạ áo bào đen cung chủ mở miệng nói. Đệ ngũ trưởng lão chậm rãi đứng lên. Bạch bào phía trên tỏa ra nhất định quang trạch. Giòn giòn thanh âm truyền tới nói. Cung chủ, toàn bộ đại điện người đều sợ hãi than. Đệ ngũ trưởng lão thanh âm rốt cục không còn là che giấu hỗn hợp thanh âm. Thật sự chính là nữ. Thanh âm còn cực kỳ êm tai. Giòn giòn ngọt ngào. Nghe liền như gió xuân ấm áp. Đệ ngũ trưởng lão ẩn tàng đủ sâu a. Đột nhiên rất muốn nhìn một chút mặt của nàng. Thế nhưng là mặt của nàng bị triệt để bạch bào bao phủ. Căn bản là không nhìn thấy. Nhưng là nhìn xem lồi lõm bất bình dáng vóc. Còn có cái này thanh âm ngọt ngào. Có thể biết được. Tuyệt đối là cái mỹ nữ. Trách không được có thể một lần nữa xuất hiện tại thần điện. Thì ra là thế. Nàng tuyệt đối cùng cung chủ có một chân. Rất nhiều trưởng lão cũng tại nhau nhau suy đoán. Có ý nghĩ gì nói đi. Thanh âm già nua lần nữa truyền tới. Gần nhất tin tức truyền đến biết được Thanh Khâu Long Vương bị Lý Hư diệt sát. Long Vương là bát phẩm. Ta suy đoán Lý Hư chỉ ít bát phẩm. Nhóm chúng ta muốn đối phó hắn rất khó giải quyết. Nhưng cũng không phải không có biện pháp. Giòn giòn thanh âm ngọt ngào quanh quẩn tại đại điện bên. Trong, nghe cũng là một loại hưởng thụ. Nói một chút, không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không hóa đạo quả xuất thế. Đệ ngũ trưởng lão nói. Chuyện này ta nghe nói. Ta dự định tùy ý tiến về bồng lai giản. Cung chủ dự định tự thân xuất mã. Cái này đồ vật hắn cũng thèm a. Không thể, tin tức này có thể là giả. Có trưởng lão nói. Bỏ mặc thật giả, nhất định phải đi một chuyến. Cung chủ nói nhìn qua đệ ngũ trưởng lão. Nói, ngươi có ý nghĩ gì? Thình tiếp tục nói, ta muốn lợi dụng chuyện này. Đem đạo châu cao thủ một mẻ hốt gọn. Ngươi ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp. Cung chủ cười ra, tiếng âm, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Hóa đạo quả lần này xuất thế. Từng cái quốc gia bát phẩm khẳng định đều sẽ đi bồng lai giản. Nếu như Lý Hư là bát phẩm. Hắn khẳng định cũng sẽ tiến về. Ta dự định lợi dụng lần này cơ hội. Đem tất cả quốc gia bát phẩm hết thảy giết chết. Khống chế toàn bộ đạo châu. Đệ ngũ trưởng lão kinh ngạc. Nàng chỉ là muốn làm Lý Hư. Mà cung chủ lại tại mưu đồ thiên hạ. Chính quả nhiên cách cục nhỏ. Nhóm chúng ta đạo cung người tu đạo hiện tại trốn đông trốn tây. Đều là bài Lý Hư. Còn có từng cái quốc gia ban tặng. Đã bọn hắn bất nhân. Cũng đừng trách nhóm chúng ta bất nghĩa. chỉ cần đem những quốc gia này bát phẩm cũng diệt đi. Như vậy toàn bộ đạo châu cũng tại chúng ta trong khống chế. Đến thời điểm nhóm chúng ta đạo cung người người đều là thần. Nhóm chúng ta đem trọng thương thần. Thoại, thần thoại là thuộc về nhóm chúng ta đạo cung. Lần này nhóm chúng ta dự định ra mấy người? Đệ ngũ trưởng lão hỏi. Ngoại trừ còn tại ngủ say 8 người kia. Đạo cung nhất nguyên lưỡng nghi. Tam tài tứ tượng. Ngũ hành lục hợp. Thất tinh bát quái các loại tất cả mọi người toàn thể xuất động. Lần này nhóm chúng ta muốn làm một món lớn. Thắng. Toàn bộ đạo châu đều là nhóm chúng ta. Thua. Yên tâm sẽ không thua. Lần này hóa đạo quả là muốn cho rất tốt sự kiện. Có thể đem đông đảo quốc gia người đều tụ tập cùng một chỗ. Rất nhiều trọng lượng cấp người khả năng đều sẽ tiến về. Đến thời điểm duy nhất một lần tiêu diệt. Tất cả mọi người phải chết. Lý Hư, ngươi càng là trốn không thoát. Đệ ngũ trưởng lão ngươi lưu lại. Những người khác tan họp đi. Cung chủ băng lãnh thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng. Đám người giống như minh bạch cái gì. Nhao nhao ly khai thần điện. Quả nhiên đệ ngũ trưởng lão còn có thể lưu tại nơi này duy nhất nguyên nhân chỉ có cái này. Cung chủ ngươi được lắm đấy. Mặc dù không có gặp qua cung chủ chân thực dung mạo. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ cung chủ yêu thích duy nhất chính là nữ nhân. Chậc chậc chậc, đám người một ly khai. Cung chủ lạnh lùng mở miệng. Nói, còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới. Chủ nhân, đệ ngũ trưởng lão truyền đến giòn giòn thanh âm. Hôm nay lại có nhiệm vụ gì giao cho ta? Đệ ngũ trưởng lão hô hấp cấp tốc bắt đầu. Có chút khẩn trương, ngươi cảm thấy thế nào? Đem cái này mang lên. Cung chủ đưa ra một cái màu đen vòng cổ. Đệ ngũ trưởng lão không dám phản bác. Chỉ có thể mặc cho cung chủ nắm. Sau đó liền không biết rõ trong thần điện xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nói nắm chắc không được. Hiểu được hiểu được. Thanh Khâu. Người đến người đi trên đường phố. Lý Hư nghe đông đảo người tu đạo đang nghị luận. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Xem ra hóa đạo quả chuyện này khiến cho rất lớn a. Thời gian nhoáng một cái lại là 2 ngày đi qua. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư ngay tại chơi du lịch hạng mục phiêu lưu. Hai nữ cũng chơi đến rất vui vẻ. Bọt nước vẩy ra. Tại nàng nhóm bên cạnh thân Lý Hư. Đột nhiên cảm giác được Thanh Khâu hoàng cung bầu trời xuất hiện dị động. Vô biên mây đen đang lan lộn. Màu đen vòng xoáy không ngừng mà tại bầu trời hình thành. Thiên địa biến sắc, toàn bộ Thanh Khâu hoàng đô lâm vào hắc ám, tựa như là trời sập giống như. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua chân trời, cũng không lo được trên thân bị đánh ẩm ướt quần áo. Cái gì đồ vật muốn giáng lâm Thanh Khâu sao? An Chi Ngư hỏi, đem trên mặt bọt nước lau đi, nhìn chăm chú bầu trời, tốt nồng đậm linh khí. Đát Kỷ đột nhiên chú ý tới toàn bộ Thanh Khâu linh lực cũng hướng phía Thanh Khâu hoàng phun trào. Mắt trần có thể thấy linh khí không ngừng mà hội tụ. Tất cả mọi người giờ khắc này cũng nhìn qua Thanh Khâu hoàng đô. Đây là xảy ra đại sự gì? Nàng giống như muốn đột phá. Đi, nhóm chúng ta đi xem một chút. Lý Hư tay trái ôm Đát Kỷ, tay phải ôm An Chi Ngư. Trực tiếp đằng không mà lên. Tốc độ nhanh như lưu tinh. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư một mặt im lặng. Nàng nhóm cũng chưa kịp phản ứng. Lý Hư vậy mà tại nàng nhóm thanh tỉnh trạng thái liền ôm hai người các nàng eo. Lá gan là thật lớn. Đát Kỳ cũng nghĩ một móng vuốt đi qua. Đem Lý Hư đánh ngã. An Chi Ngư khóe miệng co giật. Lý Hư đây là ngược gây án à. Bất quá Đát Kỳ sẽ thấy thế nào tự mình đâu. Trong lòng suy nghĩ miên man. Sắc mặt hồng nhuận, nhưng là không đợi nàng nhóm kịp phản ứng. Lý Hư đã mang theo nàng nhóm giáng lâm đến Thanh Khâu trên tường thành mặt. Nàng nhóm một mặt im lặng, nhao nhao mở ra Lý Hư tay. Cái này cũng giống như bộ dáng gì. Còn ôm hai người, nhưng là Lý Hư căn bản cũng không có chú ý tới nét mặt của các nàng. Bởi vì hắn nhãn thần trợn nhìn chằm chằm vào Thanh Khâu hoàng cung cái gian phòng kia mật thất. Hiện tại kia một gian mật thất bị linh lực nổ tung. Thanh Khâu Vương ngồi xếp bằng mặt đất. 9 đầu cái đuôi bay múa theo gió. Sôi trào mãnh liệt linh lực hiện lên. Nàng lúc này liền ở vào bão táp linh lực trung tâm. Tất cả mọi người hết thảy rời xa nàng. Bầu trời đen kịt, sấm sét vang dội, như là hủy thiên diệt địa. Nhìn vô cùng kinh khủng. Sư phụ, mẫu thân của ta thật muốn đột phá sao? Nàng đưa tay đặt tại trên tường thành mặt. Thủ trưởng kéo lấy má một bên. Ánh mắt nhìn chăm chú hoàng cung. Nếu như mẫu thân có thể thuận tiện đột phá, đó chính là bát phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể đột phá. Lý Hư đứng tại phía trên tường thành. Ánh mắt dính dính. Hắn xuất hiện ở đây mục đích là, nếu như Thanh Khâu Vương ngoài ý muốn nổi lên, hắn cấp tốc xuất thủ. Hiện tại thế nhưng là mấu chốt thời điểm. Có thể thành hay không phải xem chính nàng. Đông đảo người tu đạo nhao nhao đứng tại cao thủ. Nhìn chăm chú trung tâm phong bạo nữ tử. Nhao nhao quan sát nàng là như thế nào phá bát phẩm. Theo nàng thủ ấn không ngừng biến hóa. Thanh Khâu phía ngoài sông núi linh khí không ngừng mà tụ đến. Cung cấp nàng đột phá cần có linh khí. Người quan chiến đều có chút khẩn trương. Nữ nhi quốc sư cùng tế sư nhao nhao xuất hiện tại trên tường thành đầy quan sát. Tiểu Di cũng xuất hiện. An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ tay. Bởi vì Đát Kỷ bắt đầu khẩn trương. Hiện tại có thể nói. Cái này Thanh Khâu cũng đang nhìn chăm chú nàng. Nhưng là lúc này Thanh Khâu Vương lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ngay tại hết sức chăm chú đột phá. Không dám có chút phân tâm. Kỳ thật Phượng Hoàng máu. Nàng đã sớm dung hợp. Nhưng là một mực tại ngộ đạo. Cũng liền vừa rồi không lâu. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Theo thủ ấn không ngừng xoay chuyển. Đen kịt bầu trời xuất hiện một cái cửu vĩ hồ cùng một cái Phượng Hoàng. Kinh khủng thiên tượng tại giữa thiên địa hiện ra. Đám người hít sâu. Nắm chặt nắm đấm. Thay Thanh Khâu Vương khẩn trương. Oanh. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Lôi đình phích lịch. Thanh Khâu Vương cái trán toàn thân mồ hôi. Chín đầu cái đuôi giống như là chín đạo cột sáng. Quét ngang hết thay. Nàng chung quanh cung điện gánh không được linh lực của nàng nghiền ép. Trong nháy mắt vỡ ra đổ sụp. Bụi mù cuồn cuộn. Linh lực bộc phát. Uống. Thanh Khâu Vương hai tay hướng phía bầu trời lật một cái. Giữa bầu trời mây đen bị linh lực của nàng chia hai nửa. Liền như là màn trời bị xé nứt. Đát Kỷ nhíu mày. Nói. Mẫu thân đây là thành sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.